vợ của tôi có thể chăm sóc được. Nhâm Mục Diệu ra lệnh đuổi khách, Phương Đình chỉ có thể rời đi. Đi qua bên cạnh hắn dừng lại, không quên thông báo một chút, sinh hoạt cần phải chú ý miệng vết thương của cô ấy không được chạm vào nước, còn nữa những thức ăn có tính kích thích không nên ăn, ăn nhẹ chút gì đó. Bổ sung thêm vitamin A, vitamin C và vitamin B trong thức ăn, những chất này đều giúp miệng vết thương mau khép lại. Sau khi đóng vảy không được dùng tay bóc ra, phải để nó tự bong. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu ngày càng kém, xoay người liếc mắt gầm nhẹ với hắn. Tất cả tôi đều biết rồi, anh có thể cút ngay đi. Hắn mới không có tâm tình nghe tọa đàm về chú ý chữa trị vết phòng của Phương Đình. Còn nữa, nhớ mỗi ngày tới bệnh viện thay thuốc, bàn giao xong chuyện, Phương Đình mới yên tâm rời đi. Nhâm Mục Diệu chú ý nói thầm một câu, có thay thuốc cũng sẽ không tới bệnh viện của anh. Hiện giờ hắn thật hối hận đã đặt chân tới đây. Nhâm Mục Diệu lẳng lặng ngồi ở một bên, mày kiếm sắc bén nhíu chặt, yên tĩnh nghĩ lại một loạt chuyện đã phát sinh, dường như có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chuyện thu mua mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia là cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, cô là một người ngoài làm sao biết chuyện này. Cô chưa từng đặt chân vào thương trường, rõ ràng làm sao có thể có quan hệ với xú danh Vạn Khải Phong. Từ bàn tay in trên mặt cô, khiến lòng hắn nghi ngờ đi điều tra, sau đó đến đơn đấu thầu bị lộ. Bày ra một ván cờ tỉ mỉ từng bước rồi từng bước, mục đích cuối cùng là muốn hắn đấu thầu thất bại, hay là muốn hắn nghi ngờ cô. Có lẽ cả hai đều đúng. Trong lòng Nhâm Mục Diệu đã hiểu được vài phần, vừa nghĩ tới cô gái của mình bị Vạn Khải Phong kia đánh, lại nghĩ tới chính mình bị tính kế, một đám. Góc truyện audio.com, lửa giận bỗng chốc xông lên, đôi mắt đen hiện lên tia u tối. Cách chương.